Kế thất thiên kim, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân Hồng Lam đội 2 chém giết kịch liệt, đại hoàng tử Hồng, tam hoàng tử Lam, đại hoàng tử Cao Huyền chạm là tê tới rào rạt, mẫu thân hắn vốn là chính phi, chuyện đương nhiên phong làm hoàng hậu, lại bởi vì gian phi tác loạn, để chính mình mẹ đẻ biếm thê làm thiếp, làm người con, từ nhỏ nhìn đến chính là phụ hoàng bất công. Lần này hắn quyết định nhất định muốn thắng mà Cao Huyền sách cũng khẳng định việc nhân đức không nhường ai. Hắn xôi trào, vừa thấy thân thủ phi thường tốt, không phải loại kia dễ dàng liền có thể đẩy ngã. Đại hoàng tử riêng đem mình biểu đệ Trung Tĩnh hầu thế tử Lâm Vĩ Nam, còn có Hưng An công chúa nhà chồng thân thích Tuyên Bình hầu Thẩm gia. Những người này đều là huân tước quý người nổi bật an bài tại chính mình này đội một. Giao nương nhìn đến Lâm Vĩ Nam liền ám đạo không tốt. Bởi vì người này trước thế tại chiến trường liền phi thường dũng mãnh thiện chiến, cũng không phải người bình thường. Còn có Tuyên Bình hầu Thẩm Vân Thẩm Lượng huynh đệ cũng là thân thủ mạnh mẽ, kiếp trước đều không phải là hời hợt hạng người. Này đó người đều không phải hoàn khố đệ tử, ngược lại phụ thân đều là trên chiến trường có thể đánh nhau. Lại thấy Cao Huyền sách một chút sợ hãi đều không có, người này qua đời thời điểm liền 20 tuổi đều không có, hiện tại lại một chút bệnh đều không có. Ở trên sân sinh long hoạt hồ, Trần Dương công chúa khẩn trương đem tấm khăn đều nhanh vặn thành bánh quai trèo, Giao nương cũng không dám nhìn. Giao nương, chúng ta đi phía sau chính mình chơi đi, ta cũng không dám nhìn. Trần Dương công chúa giống như Giao nương ý nghĩ, không dám nhìn đi xuống, nhanh chóng rời đi, đợi trở về biết kết quả là tốt. Nhưng Giao nương sợ Trần Dương công chúa để nàng trượt băng, lại để cho nàng băng đùa, cho nên lắc đầu. Tính, ta còn là ở trong này xem đi, ta học nghệ lại không tinh, như là ngã sắp xuống sẽ không tốt, công chúa, chúng ta vẫn là ở chỗ này xem đi. Này có cái gì, chúng ta đi ngắm hoa đi, mới vừa tam hoàng huynh thua một ván, ta thật là không nguyện ý nhìn nữa. Thật mát công chúa làm người ngay thẳng, thường thường nói thật ra. Như thế, Giao nương cũng chỉ tốt bồi nàng ra bước đi, ai biết vừa ra tới, hoa còn chưa nhìn đến, liền nhìn thấy nhất tông phòng đệ tử. Ước chừng 25-26 tuổi, người này mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tiêu sái, đôi mắt ngậm ba phần ý cười. Hắn chính hướng Trần Dương công chúa thỉnh an, ánh mắt lại nhìn mình, trong đôi mắt lộ ra kinh diễm đến. Giao nương không thích loại này ánh mắt, quay mặt qua chỗ khác. Trần Dương công chúa cười nói, Tấn Dương vương thế tử, như thế nào ở chỗ này nhìn thấy ngươi? Hồi công chúa, ta chính thay hoàng thượng dẫn người qua bên kia tuần tra lại đây. Công chúa là chuẩn bị đi ngắm hoa sao, muốn hay không ta làm cho người ta cùng các ngươi nhìn, nơi này quá lớn như là đi lạc sẽ không tốt. Giao nương thầm nghĩ, vị này chính là Tấn Dương Vương thế tử, nghe nói hắn là Tấn Dương Vương con trai độc nhất, rất là thông minh lanh lợi tài giỏi, nàng tại Hồng Quý Phi chỗ đó nghe nói hắn bây giờ cùng Cao Huyền sách quan hệ không tệ. Quả nhiên như trong lời đồn lão luyện, hoàng đế cũng rất tín nhiệm hắn. Trần Dương công chúa cười nói, như thế, liền đa tạ ngươi, lập tức Tấn Dương Vương thế tử Cao Giản phái 5-6 người lại đây đi theo, Giao nương thì cùng Trần Dương công chúa ngắm hoa, trên băng ngắm hoa có khác một phen ý cảnh. Công chúa, đừng lo lắng, Giao nương an ủi nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dương công chúa gật đầu, nàng là người rộng rãi, tuy rằng lo lắng, nhưng thấy Giao nương cùng nàng đi ra, lại bình phục tâm tình, hai người quả thật ngắm hoa. Lúc này còn có thể bày ra thủy tiên ngọc lan, hiển nhiên là dưỡng tốt để ở nơi này. Hai người một bên ngắm hoa, để hạ nhân chỉ xa xa theo, Trần Dương công chúa cau mũi. Cái kia Tấn Dương Vương thế tử là cái phong lưu háo sắc, trong phủ cơ thiếp vô số. Ân, nhìn ra, hắn mới vừa luôn xem ta, cô nương gia đối với loại này là rất mẫn cảm, nhất là Giao nương mình ở khuê các tiếp xúc nhiều nhất nam tử chính là phụ thân các ca ca, còn có tam hoàng tử đám người, bọn họ đều là nhìn không chớp mắt, rất ít sẽ dùng loại kia ánh mắt xem chính mình. Ngược lại kiếp trước trượng phu mất, khi đó nhi tử còn nhỏ, nàng sau này chậm rãi gầy xuống dưới, am hiểu bảo dưỡng, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nếu không phải nàng giữ mình, thêm sau này thế tử không rời đi hắn, nàng mới có thân phận. Nhưng như cũ đánh không cần người khác mơ ước, mãi cho đến thừa vận trưởng thành, nàng mới không cần lo trước lo sau. Thừa vận đột nhiên Giao nương rất nhớ con trai của mình. Nàng ở kiếp trước không hối hận chính là sinh thừa vận đứa con trai này, nhớ tới đời này, nàng có thể muốn cùng nam nhân khác sinh hài tử, lại cũng không thấy được thừa vận. Nghe Giao Nương lời nói, Chân Dương công chúa lập tức nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ tại mẫu phi nơi đó nói, tuyệt không thể khiến hắn có ý đồ với ngươi. Đa tạ công chúa, Giao Nương cười nói, mà cách đó không xa Tấn Dương Vương Thế Tử Cao Giản đang nghe bên người tỷ nữ nói. Vị kia là Chân Dương công chúa Thư Đồng La cô nương, nàng là Lại Bộ Tả Thị Lang La đại nhân nữ nhi. Cao Giản cười nói, trong thiên hạ vậy mà có như vậy tuyệt sắc, thấy nàng có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, tính tình lại nhu tình như nước, nếu vì ta chi thê phòng liền tốt rồi. Chỉ có La cô nương như vậy tướng mạo, mới có tư cách làm hắn thê phòng, tuy rằng cách xa, nhưng thấy nàng khuyên công chúa thì như vậy kiên nhẫn ôn nhu, làm cho người ta vừa thấy liền vui vẻ. Lại nói Giao Nương cùng Chân Dương công chúa cố nhiên tại ngắm hoa, nhưng là vô tâm ngắm hoa, tâm tư còn ở đây, các nàng vòng trở lại thì Hồng Quý Phi oán trách nói. Hai người các ngươi đi đâu vậy, nửa ngày không trở lại. Giao Nương xin tha thứ, riêng đổi chủ đề, là công chúa hảo tâm, muốn đặc biệt dẫn ta ra đi xem. Trên sân không biết như thế nào, Hồng Quý Phi cười mà không nói, mà Giao Nương nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy Cao Huyền Sách ở giữa sân dáng người mạnh mẽ, hắn một chân lại đá vào một cầu, chỉ là đá tiến sau lập tức bị Lâm Vĩ Nam ép sát, hắn lại lập tức nhanh chóng trốn tránh. Vốn đang có chút khẩn trương Giao Nương, lại cảm thấy rất kỳ quái, nàng mặc dù là Chân Dương công chúa Thư Đồng, nhưng là không có nghĩa là nàng liền nhất định muốn khuynh hướng Tam Hoàng Tử, một khi đã như vậy, nàng đang khẩn trương cái gì? Mặc dù có Tuyên Bình hầu huynh đệ cùng Trung Tĩnh hầu thế tử trợ trận, nhưng là Cao Huyền Sách lén tìm thị vệ cũng không yếu, thậm chí chiến thuật xếp đặt rất tốt, cuối cùng vẫn là thắng. Đại hoàng tử cố nhiên trong lòng bất mãn, nhưng vẫn là trên mặt chúc mừng Cao Huyền Sách, mà Cao Huyền Sách càng là khiêm tốn vài câu, tại kiến trường đế trước mặt biểu hiện được huynh hữu đệ cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Huyền Sách bên người cũng vây quanh không ít người chúc mừng hắn. Trong đó Tấn Dương Vương Thế Tử Cao Giản cũng qua, hắn cùng Cao Huyền Sách quan hệ tính không sai, tại người khác đều đứng hoàng trường tử tình huống nơi này, hắn cho là mình rất có ánh mắt. Tam Hoàng Tử, hôm nay thật là thắng xinh đẹp, quá khen, những thứ này đều là chư vị phối hợp tốt. Nếu không phải Tam Hoàng Tử để ta chờ bài binh bố trận, hôm nay như thế nào sẽ thắng đâu? Chư vị hôm nay liền đừng khen ta, đến, mọi người chè chén một ly. Cao Huyền Sách giơ ly rượu lên, một ngụm nhấp xuống, lại nhìn về phía trên, phụ hoàng đã bắt đầu uống sảng khoái, mà đại hoàng tử đám người sắc mặt thật sự là khó coi. Cao Giản nghe Huyền Ca biết nhã ý nói, Tam Hoàng Tử, theo ta thấy sau lần này, những đại thần kia cũng nhìn thấy thực lực của ngài. Cao Huyền Sách không thèm để ý nói, này chỉ là việc nhỏ mà thôi, đến, uống rượu, không nói chuyện công việc. Là... Cao Giản rất là thuận theo, mà Giao Nương thì cùng Hồng Quý Phi các nàng dùng bữa, mặc dù là ở bên ngoài, các nàng bữa tiệc này ăn cũng không kiềm lậu. Sau khi ăn xong, Chân Dương công chúa biết được ca ca của mình thắng, cũng yên tâm, một ý cổ động Giao Nương đi băng đùa, Chiêu Bình trưởng công chúa cũng gia nhập trong đó, liền Hồng Quý Phi cũng nói. Các người khó được đi ra, đều đi chơi đi, tuy nói thật khẩn trương, nhưng là có chuyên môn sư phó ở một bên dạy. Kỳ thật Giao Nương cưỡi ngựa bắn tên đều rất lợi hại, nàng lá gan cũng lớn, nếu quyết định muốn băng đùa, liền đem áo choàng cởi, mặc vào băng đao, chậm rãi cân bằng. Chân muốn đánh thẳng, nhất định muốn đánh thẳng mới được. Sư phó nói, Giao Nương đỡ bên cạnh chậm rãi trượt, mang trên mặt nhảy nhót. Tú Lâm cùng Tú Quyên đều vỗ tay, tiểu thư thật tốt lợi hại, nào có, Giao Nương chỉ là chậm rãi trượt, hai người bọn họ quen vuốt mông ngựa. Nàng đang từ từ trượt, Từ Thanh Dung vừa lúc ở bên người nàng, so với Giao Nương đến, nàng đã rất tự nhiên trượt, Giao Nương hâm mộ nói. Từ tỷ tỷ thật lợi hại, Từ Thanh Dung nhảy ra một kế, ở trước đây nàng chung ý người vẫn là nhị hoàng tử, bởi vì Hồng Quý Phi thắng, ngồi trên cái vị trí kia người là nhị hoàng tử, nàng liền có phần, được hôm nay lại nhìn Tam Hoàng Tử, càng có nam tử hán khí khái, thậm chí càng được hoàng thượng thích. Nhưng các hoàng tử há có thể là do nàng tuyển, như vậy như là hôm nay để La Giao Nương có thể ở trước mắt bao người hung hăng ra một lần xấu, cái gì hôn sự đều không có, kia nàng đối thủ không phải không có. La muội muội, Ngươi muốn trượt nhiều mới có thể, ngươi xem ta chính là luyện nhiều, tài năng như thế. Còn có nơi này rất lạnh, ngươi đừng cảm mạo, lưu tâm thân thể. Từ Thanh Dung cười nói, Giao Nương gật đầu, từ tỷ tỷ nói là, ta này liền trở về. Từ Thanh Dung lắc đầu, ngươi như thế mau trở về, công chúa các nàng đều còn không có chơi đủ đâu, không bằng chúng ta một bạn đi tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Mặc dù là nàng không có trọng sinh, cũng biết ở nơi này thời khắc mấu chốt, là nửa điểm sai cũng sẽ không ra, bởi vậy Giao Nương nói. Không được, từ tỷ tỷ, ta còn là đi về trước. Như là người khác khẳng định tìm vô số lý do cự tuyệt, từ Thanh Dung cảm thấy lấy nàng tài ăn nói khẳng định sẽ thuyết phục, nhưng nàng liền trực tiếp như vậy cự tuyệt, này liền khó làm. Từ Thanh Dung nổi lên tươi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là muội muội. Không bằng ta mang ngươi trượt trong chốc lát đi, dù sao ta hiện tại cũng vô sự, vừa lúc nhàm chán. Không được, từ tỷ tỷ ngươi vẫn là chính mình đi chơi đi, ta đi trước một bước. Giao Nương căn bản không để ý tới nàng, về trước đến hành uyển nghỉ ngơi chỗ. Từ Thanh Dung hận nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Mà đối với Giao Nương mà nói, hiện tại nhất là muốn vững chắc, không phải mặt khác. Lại nói đại hoàng tử đoàn người cũng đang tại trong phòng nói chuyện. Lâm Vĩ Nam là đại hoàng tử biểu huynh, đương nhiên là không thể nghi ngờ duy trì đại hoàng tử, hắn nói. Hiền vương, nghe nói hôm nay nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều muốn phong vương, ta vị kia lão Thái Sơn nói lễ bộ đã lựa chọn tên gọi. Lâm Vĩ Nam nhạc phụ là từng nhậm lại bộ thượng thư nhi tử, hiện giờ lễ bộ viên ngoại lang. Đại hoàng tử gật đầu, đây cũng là đương nhiên, lúc ấy phụ hoàng nghĩ ba vương cùng phong, vẫn là nội các kiên trì phản đối. Đây mới là ta trước phong vương, lại cách 3 tháng bọn họ mới phong, hiện tại đã qua 3 tháng, cũng không có cái gì kỳ quái. Tuy nói như thế, nhưng này hai vị như là phong vương, liền có chính mình thuộc quan, ngoài cung cũng có thể mở ra phủ, như vậy chẳng phải là phân mỏng ngài quyền lợi. Lâm Vĩ Nam lo lắng, vốn cô như là phong hoàng hậu, đại hoàng tử danh chính ngôn thuận, lại cứ cô chỉ phong quý phi, như cô không cẩn thận đi. Mà Hồng Quý Phi phong hoàng hậu, lập tức lại bất đồng. Viên Bình Hầu Thế Tử là Hưng An công chúa tương lai vị hôn phu Thẩm Vân cũng rất tán thành. Đúng à, hôm nay tam hoàng tử chính là thế tới rào rạt, cố nhiên chỉ là một hồi xúc cúc, nhưng hắn một chút không cho, hoàn toàn là ở cùng ngài đối nghịch. Hiện tại giống như này, ngài nhưng tuyệt đối không cần xem thường. Đại hoàng tử cười lạnh, lão tam có dã tâm, đáng tiếc hắn là lão tam. Chính là ta không ở đây, vậy còn là lão nhị thiên hạ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, đại hoàng tử, ngài có nghĩ tới không, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng đã đến cưới vương phi tuổi tác, sợ. Lâm Vĩ Nam muốn nói là hai vị này như là cưới đắc lực vương phi, lại là một đại trợ lực. Đại hoàng tử nhắc tới cái này, ngược lại là bình chân như vậy. Các người yên tâm, Hồng Quý Phi nguyên bản muốn cho lão nhị cưới huân tước quý. Nhưng nàng nói vị kia mắc phải quái bệnh, lại có từ Tảo Đô gần đây lập công lớn, Tà Mẫu Phi cũng đối với nàng đánh giá rất cao, bởi vậy liền xứng từ gia vị kia. Mọi người chưa từng nghĩ là như vậy, cũng không nhịn được nở nụ cười. Ai cũng biết từ gia nữ tử là như thế nào gia giáo, lại am hiểu đố kỵ, thậm chí mưu sát chồng, cưới loại này gờ nữ nhi ơ đình, chẳng phải là hại người sao nhưng mà, Lâm Vĩ Nam lại nói. Kia tam hoàng tử đâu? Đại hoàng tử lại sắc mặt không vui, trên thực tế vị này mới là hắn muốn kết hôn, hắn vốn là lưng tựa Lâm gia cùng Thẩm gia hai nhà, căn bản đừng làm lại cưới vương gia loại này huân quý, chỉ là dệt hoa trên gấm. Hắn muốn kết hôn đương nhiên là Lý, La hai nhà cô nương, nhất là La gia. Bởi vì Lý Thiên Kiêu tổ phụ sắp chí sĩ, cha nàng nhưng không cái gì thành tựu, mà La gia lại bất đồng, La chí chính sĩ Đồ Đắc Ý. Hơn 40 tuổi cũng đã là lại bộ tả thị lang, đi vào các cũng là rất có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, hắn từng xa xa gặp qua La cô nương liếc mắt một cái, chỉ mới 13-14 tuổi, lại không phải dáng vẻ bé con, ngày ấy nàng mặc nhẹ nhàng tay áo, ngọc trên cổ tay khi ẩn khi lộ kim xuyến, phác họa ra nàng yểu điệu phong thái cùng thướt tha thân ảnh, thanh âm nhu tình như nước, cũng không kiều đà. Lại như nước suối ngọt đi vào lòng người. Chỉ tiếc hôn nhân đại sự, hắn không thể làm chủ, còn được phụ hoàng mẫu phi làm chủ. Mà bởi vì chưa từng phong hậu, phụ hoàng từ đầu đến cuối đối mẫu phi có chút áy náy, bởi vậy định ra mẫu phi cảm nhận nhân tuyển liền thuận lý thành chương. Ai thiên lão tam thật là đôi mắt độc, hồng quý phi cũng nghe hắn. Lâm Vĩ Nam nhìn đến đại hoàng tử sắc mặt, nhịn không được vẫn là truy vấn. Tam hoàng tử có phải hay không tìm một cửa 10 phần tin cậy việc hôn nhân? Ân, mối hôn sự này cũng không phải hết sức tốt, nhưng để hồng quý phi bỏ quên hiến quốc công nữ nhi cùng trấn nam hầu nữ nhi. Lâm Vĩ Nam nghe nói, thầm nghĩ, cũng không biết tam hoàng tử sẽ cưới người như thế nào. Hiện giờ Lâm Vĩ Nam đã thành thân mấy năm, con nối dõi cũng không nhiều, nhưng hắn cùng Ngụy Phượng cũng xem như tương kính như tân, mà Ngụy Phượng có lòng rộng rãi. Mẫu đơn là tại Ngụy Phượng hài tử sau khi sinh 2 năm mới qua gặp mặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ người khác nói hắn sủng thiếp diệt thê, hiếu thuận cha mẹ, phu thê cùng hòa thuận, thiếp thị cung kính, đây mới là tề gia chi đạo. Đồng dạng, Úc thị nhìn đến trước mắt khóc La Kính Nhu cũng là bất đắc dĩ, nàng khuyên nhủ. Nếu trở về, liền bình thường nghỉ ngơi, người xem ngươi gầy thành hình dáng ra sao. La Kính Nhu lại lắc đầu. Nàng cái bệnh này một là vì sinh nhi từ được bệnh phụ nhân, vẫn luôn không tốt. Nàng làm nữ nhi ra khi chính là cung hàn bệnh trạng, thứ hai cũng là bởi vì cùng nhà chồng người quan hệ ở cũng không tính rất tốt. Nàng tự thành hôn, liền ngụ ở nhà mẹ đẻ người đều rất tốt. Úc thị mặc dù là mẹ kế, nhưng là chiếu cố không có gì không ổn, vương gia còn cần nhờ cha nàng tại nhà mẹ đẻ đó là phi thường tự tại, được tại nhà chồng sẽ không tốt. Sau khi về nhà, nàng mới phát hiện trượng phu trên thực tế tính tình quá thẳng, dễ dàng đắc tội với người, nói là thích thi thư, nhưng có một câu còn gọi. Đường kim thiên tử trọng văn chương, túc hạ làm gì luận hán đường. Lại có nàng bởi vì thân thể duyên cớ, không thể thường thường cùng trượng phu thông phòng, lại sợ bị hắn nhìn đến chật vật một mặt, cho nên cảm thấy sống quá mệt mỏi. Trượng phu càng là cái tài tử phong lưu, cùng kỹ nữ cầm tay du ngoạn. Trong nhà mang tới thiếp cũng không đủ ấy đó ủy khuất, cũng chỉ có thể về nhà mẹ đẻ nói. Huống chi nàng còn có cái bí ẩn nguyện vọng, nàng tổng cảm giác mình bởi vì sinh hài tử xong, thân thể thường thường lạnh lẽo, còn nôn qua máu, sợ không phải trường thọ. Nhưng nàng luyến tiếc chính mình nhi nữ ngày sau rơi xuống ở trong tay người khác, huống chi trượng phu còn trẻ tuổi như vậy, nếu là có thể để nhà mẹ đẻ ra một người chiếu cố nàng lưu lại hài tử liền tốt rồi. Đương nhiên, nhân tuyển của nàng vẫn là giao nương, một khi nàng tục huyền, kia nàng liền được vĩnh viễn thấp chính mình một đầu. Thứ hai, cũng chặn nàng gả gia đình tốt, lấy phụ thân hiện tại lại bộ thị lang thân phận, muội muội lại tại trong cung, chỉ sợ gả vào hoàng thất cũng không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc thị gặp La Kính Nhu trở về nhà chồng không mấy ngày, lại lấy cớ trượng phu đọc sách, trở về trong kinh, cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Vốn nàng cho rằng La Kính Nhu muốn đi ra ngoài ở, dù sao hiện tại Kính Uyên đã thành thân, tiếp qua mấy năm Kính Hảo cũng thành thân, nhà mình huynh đệ ở chung cũng rất có thể sẽ có khập khiễng, huống chi La Kính Nhu còn chen một chân, nhưng La gia chưa từng có đem khách nhân đuổi ra ngoài, huống chi vẫn là La Kính Nhu. Thái thái, giao nương năm nay ăn Tết trở về sao? Nàng hỏi, Úc thị cười nói, đương nhiên trở về, lại nói tiếp vốn nàng đồng chí phải trở về đến. Nhưng là chân dương công chúa riêng để nàng đi qua băng đùa, phụ thân ngươi hôm nay cũng đi đâu, đồng chí hoàng thượng muốn yến quần thần đâu. La Kính Nhu rất là ghen tị, năm đó nếu là mình tiến cung liền tốt rồi, này đó vinh quang đều là của nàng. Nhưng là nàng cũng biết muội muội tiến cung nhiều năm như vậy đều không có gì dùng, ngày sau vẫn là ngoan ngoãn làm chính mình thay tay đi. Ngự Uyển Đao nương vừa tỉnh ngủ đứng lên, hoàng thượng lại để cho Thăng Bình Thự chuẩn bị ca múa. Giao nương đổi một thân áo váy, cùng chân dương công chúa cùng nhau dùng bữa, nàng chưa từng lên mặt, trường hợp này đều là đứng. La Chí Chính cũng cùng lục bộ quan viên cùng nhau dùng ngự thiện, nhất thời, lại có Tấn Dương Vương tự mình tiến lên cho La Chí Chính mời rượu. La Chí Chính này thường kiềm chế thư hương môn đệ, rất ít cùng này đó tôn thất lui tới. Hôm nay gặp Tấn Dương Vương lần này khách khí, hắn liền nói. Hạ quan không dám, như thế nào không dám? Con trai của Tấn Dương Vương thương nhất nhi tử, hắn đối nữ sắc không có hứng thú, dưới gối chỉ có Cao Giản một đứa con, nhi tử tuổi lớn, bởi vì thủ mẫu hiếu cùng quốc hiếu vẫn luôn chưa lập gia đình, hiện nay khó được coi trọng người, hắn tổng muốn vì nhi tử tranh thủ. Như vậy, La Chí Chính liền càng không minh bạch, hắn mỉm cười uống cạn một ly. Tấn Dương Vương Thế Tử Cao Giản cũng tiến lên riêng mời một ly, một bức con cháu thế hệ dáng vẻ, điều này làm cho La Chí Chính liền càng cảm thấy được kinh ngạc. Thế thúc, tiểu chất luôn luôn ngưỡng mộ ngươi học vấn, hy vọng ngày sau có thể hướng ngươi thỉnh giáo. Cao Giản nói rất êm tai, La Chí Chính thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tam Hoàng Tử chỗ đó thất bại, cho nên Tấn Dương Vương Thế Tử lại đây, được Cao Giản thanh danh hắn nghe qua, là cái sắc trung ngạ quỷ. Như vậy người chính là địa vị lại cao, hắn cũng sẽ không gả nữ nhi đi qua. Vừa vặn lúc này một khúc từ bỏ, Kiến Trương Đế mời Từ Tảo Đô cùng La Chí Chính ngự tiền nói chuyện. Tấn Dương Vương phụ tử nhanh chóng hồi chỗ ngồi, bọn họ liếc nhau, lại cười. La thị lang như thế được sủng ái, có thể thấy được ngày sau ngươi cưới La gia cô nương không lỗ. Nhi tử cũng là nghĩ như vậy, lại có, tương lai dựa vào Tam Hoàng Tử. Chúng ta phụ tử cũng có thể thu được đánh cuộc. Cao Giản cười nói, Tấn Dương Vương gật đầu. Lời này cực kỳ, tương lai ngươi cũng có thê tộc hỗ trợ, lại dựa vào được dùng ái hoàng tử. Chúng ta hai cha con nhất định sẽ so phần Dương Vương những kia càng hiền hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Giản lại nghĩ là còn tốt chính mình tiên hạ thủ vi cường. Nghe nói có mấy nhà cái gì thần nhi tử cũng muốn cùng chính mình tranh. Hừ. Cũng không nhìn một chút bọn họ xứng không xứng cùng chính mình, cái này Tấn Dương Vương phủ thế tử tranh nữ nhân đó là muốn chết đau. Nương nghe được tên cha mình có chút bận tâm, đưa mắt nhìn xa xa đi, phụ thân hắn bởi vì cái đầu cao, quả thực phong thần tuấn lãng, nàng chỉ cho Chân Dương công chúa xem. Cái kia là cha ta, thật sao các ngươi người nhà đều nhìn rất đẹp a, Chân Dương công chúa cảm thán. Đáng tiếc giao nương không biết hoàng thượng triệu kiến bọn họ làm cái gì. Kiến Trương Đế mỉm cười nhìn bọn hắn, La Chí Chính cũng tại trong lòng nghĩ, lúc này Hoàng đế tìm chính mình làm cái gì. Kiến Trương Đế trước là hướng mọi người tuyên bố. Trẫm nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hiện giờ đã lớn tuổi, đã đến thành gia tuổi tác, triệu hai vị ái khanh đến, chính là muốn cho các ngươi xem trước một chút bọn họ. Hoàng thượng đây là khiêm tốn cách nói, nhưng ai dám nói cái gì? Chỉ thấy Cao Huyền Mục cùng Cao Huyền Sách đứng dậy, hai người cùng nhau hành lễ. Cao Huyền Sách cũng là trọng sinh phía sau một lần gặp La Chí Chính, thoạt nhìn rất dáng vẻ cung kính, La Chí Chính trong lòng khối đá lớn kia liền rơi xuống đất. Oanh, một chút, giao nương phảng phất biết cái gì, nàng nhìn về phía Hồng Quý Phi cùng Chân Dương công chúa, hai người bọn họ đều là mỉm cười nhìn mình, Chiêu Bình trưởng công chúa kinh ngạc một chút, cũng cùng thiện nhìn xem nàng. Duy chỉ Trang Lệnh Nghi, ánh mắt rất phức tạp, sắc phong nhị hoàng tử là Chu Vương. Tam hoàng tử là thần vương, đem thủy vận đô đốc từ nguyên thì chi nữ làm xứng Chu Vương là chính phi, đem lại bộ tả thị lang La Chí Chính chi nữ làm xứng thần vương là chính phi, khâm thư. Thánh chỉ hạ hạ đến xong, mới vừa vẫn chỉ là một cái cọ công chúa thân phận tài năng đến ngự uyển thư đồng, hiện nay lại thành thần vương phi. Rõ ràng nàng vẫn ngồi ở nơi này, vẫn không nhúc nhích, được người chung quanh đối thân phận của nàng biến hóa. Thật là cảm nhận được phi thường rõ ràng. Đưa mắt nhìn xa xa đi, La Chí Chính đã tạ ơn rời đi, vừa mới được phong vương Chu Vương cùng thần vương đều từ người tới chúc mừng, bị đoàn đoàn vây quanh Cao Huyền Sách thần sắc như thường, hắn biết mình phong cái này. Thần, tự, càng thêm sẽ trở thành người khác cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng đồng thời, hắn đồng thời lại bởi vì cái này phong hào, để một bộ phận đầu nhập vào. Chính cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, từ xưa giờ đã như vậy, từ cổ người thành đại sự, không chỉ có tài hoa hơn người, cũng tất có kiên cường chí nguyện. Cao Huyền Sách uống một mình một ly. Hắn uống xong, nhìn ngồi đối diện Tấn Dương Vương phụ tử, thấy hắn hai người sắc mặt đều khó coi, liền hỏi Cao Giản một tiếng. Như thế nào, ngươi thân thể không thoải mái sao? Không, không có, Cao Giản cảm giác mình thật là kỳ kém một bước. Trước. Hắn còn đang suy nghĩ tại sao không có vương thất đệ tử có ý đồ với La Giao Nương, chỉ nghe nói có chút đại thần muốn cùng La Chí Chính kết thân, hắn còn cảm giác mình thân phận khá cao, nào biết người ta đã sớm là tam hoàng tử vật trong túi. Hắn làm sao dám cùng tam hoàng tử tranh mà tính toán để Giao Nương làm tay giá La Kính Nhu, nghe được tin tức này, thiếu chút nữa đứng không vững. Cái gì, đây là ý gì? La Chí Chính không nhịn được nói. Ngươi không có lỗ tay sao? Ngươi muội muội gả cho tam hoàng tử thần vương làm thần vương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn hôm nay tại kia cái gì ngự uyển đông lạnh một ngày, khó được nghe được nữ nhi tin tức tốt, cưỡi ngựa gấp trở về, còn phái quản gia trở về trước báo tin, nữ nhi này còn một bức trời sập xuống biểu tình. Là Kính Nhu bị phụ thân giống lên một câu, không bao giờ dám lên tiếng. Ngược lại là Úc Thị, căn bản không biết cái gì mấy hoàng tử, nàng tận dụng triệt để nhỏ giọng hỏi. Lão gia, thần vương làm người như thế nào a, cùng chúng ta nữ nhi xứng không xứng? Ngươi vấn đề nhiều lắm, ta một cái cũng không muốn trả lời. Là Chí Chính vẫn là rất sinh khí, tam hoàng tử được phong làm thần vương. Thần, nhưng là có vương vị ý tứ, ngươi một cái hoàng tử, phong hào là thần, vô luận là đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử thượng vị, đều là muốn chết mệnh. Nghĩ một chút đều phát sầu, lại quay đầu lại xem Úc Thị mím môi, hắn lại mềm lòng nói. Đợi lát nữa ta nói cho ngươi nghe. Úc Thị liền lập tức rất vui vẻ, nàng còn không biết người con rể tương lai này tam hoàng tử làm người như thế nào đây. Cách chương.